Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, Ma Kiếm Truyền Nhân. Một ngày này, Lâm Bạch đứng ở trước cửa sổ nhìn phía dưới Tử Kim Thành, bên trong lui tới võ giả. Trong tay cầm một bầu hảo tử, độc uống đứng lên. Lúc này, đột nhiên cửa phòng bị người trùng điệp đập mấy lần. Tiếng đập cửa rất là cấp thiết. Lâm Bạch cau mày một chút. Người nào như thế không có lễ phép. Lâm Bạch đi tới cánh cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy tiểu nhị một đầu mồ hôi đứng ở cánh cửa thở hồng hộc lấy. Tiểu nhị, ngươi đây là bị cửu nhân truy sát nha. Lâm Bạch xem điếm tiểu nhị cái này thở không được dáng dấp, lúc này trêu ghẹo cười nói. Tiểu nhị hít sâu mấy hơi, hai mắt hoảng sợ đối Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương đại ca, ma kiếm xuất thế. Lâm Bạch vừa nghe, mày nhăn lại tới. Tiểu nhị ngay sau đó nói, Lĩnh Nam đại địch hơn năm bả tuyệt thế danh kiếm một trong, thần ma yêu tiên quỷ bên trong ma kiếm xuất thế. Lâm Bạch nghe nói sau, vấn đạo, lúc nào sự tình? Tiểu nhị nói rằng, chính là ngày hôm qua lúc hoàng hôn, tại Hàn Sơn bên trên, một vị yêu thú vương liên tục khiêu chiến nhân tộc hơn 10 vị cao thủ, hầu như liền muốn làm cho chúng ta đi mời tam đại công tử xuất thủ. Có thể vừa lúc đó, một cái nam tử áo đen, tay cầm ma kiếm xuất hiện, chỉ là một kiếm liền đem vị này tên là Hồng Sa yêu thú vương chém giết. Hơn nữa vị này yêu thú vương liền bản thể đều chưa kịp hiển lộ ra, từ đêm qua Hàn Sơn bên trên một kiếm chém giết yêu thú vương sau khi, vị này ma kiếm truyền nhân đã leo lên thiên thế bước đầu tiên. Đông Phương đại ca, ngươi có muốn hay không xuống? Tiểu nhị cực nhanh đối Lâm Bạch nói rằng, cái kia đến là muốn. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, theo tiểu nhị đi tới lầu một bên trong. Quả nếu không, lầu một bên trong một mảnh võ giả nhìn lên trời bậc thang trên tấm bia đá, thán phục không ngừng. Trời ơi, năm nay là Tử Kim Thành rốt cuộc làm sao? Yêu kiếm truyền nhân mới vừa đến, lúc này, ma kiếm truyền nhân cư nhiên sau đó tới. Vị này ma kiếm truyền nhân tựa hồ cùng yêu kiếm truyền nhân một dạng cường a, thậm chí còn càng mạnh a. Rất nhiều võ giả nhìn lên trời bậc thang trên tấm bia đá nói rằng, Lâm Bạch đứng ở thang lầu miệng, nhìn về phía trên tấm bia đá, nhìn thấy kế Thiên Thủy công tử, Hồ Long công tử, Tinh Thần công tử, sau khi xuất hiện vị thứ tư công tử, Ma Kiếm công tử, Trương Kiếm Hành, không rõ lai lịch, chủ yếu sự tích, tại Hàn Sơn phía trên chém giết phi thiên cảnh đại viên mãn yêu thú vương. Lâm Bạch thô sơ giản lược liếc mắt nhìn thiên thê trên tấm bia đá, đem Ma Kiếm công tử tên cho nhớ kỹ. Thú vị, không nghĩ tới Lĩnh Nam cả vùng đất năm cây danh kiếm, cư nhiên xuất thế hai thanh. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, tiểu nhị đạo, Đông Phương đại ca, vị này ma kiếm truyền nhân hầu như cùng ngài nổi danh a. Theo lấy ma kiếm hiện thế sau khi, mọi người cũng đang thảo luận Tử Kim Thành thu đồ đệ chi chiến bên trên, yêu ma hai kiếm tất có đánh một trận a. Lâm Bạch cười nói, đánh thì đánh a, võ giả chúng ta còn sợ chiến hay sao? Tiểu nhị cười nói, có người nói vị này ma kiếm truyền nhân cũng nhận được đỉnh thiên cung thư mời, ngày mai cũng sẽ tham gia đỉnh thiên cung thiên kiêu yến hội. Lâm Bạch đuôi lông mày vui vẻ, ồ, hắn cũng muốn tham gia, vậy thì thật là tốt, ngày mai có thể gặp thấy người này. Tiểu nhị vừa nghe, trên mặt mừng như điên không thôi, thần sắc kích động lấy, yêu ma hai kiếm truyền nhân, đây là mấy ngàn năm nay lần đầu tiên có hai thanh danh kiếm truyền nhân chạm mặt, thực sự là đáng tiếc. Đỉnh Thiên Cung có quy củ không phải là bị mời võ giả vô pháp đi vào, bằng không lời nói. Ta còn thực sự muốn trận này cấp độ sử thi chạm mặt. Tiểu nhị khẽ cười nói. Ngươi nghĩ đi lời nói. Ngươi có thể cho Thiên Bảo Lâu an bài một chút a. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Tiểu nhị nói rằng. Đông Phương đại ca. Ngươi có chỗ không biết a. Ta cũng không phải là Thiên Bảo Lâu đệ tử. Nhắc tới. Ta giống như ngươi. Đều là tới tham gia lần này thu đồ đệ tử. Tiểu nhị trên mặt có chút cuộn bách nói rằng. Lâm Bạch nghe nói. Nhất thời cau mày một chút. Tiểu nhị nếu là tới tham gia thu đồ đệ. Tại sao lại tại Thiên Bảo Lâu bên trong chế tác đâu? Tiểu nhị lúng túng cười nói. Ta điều kiện gia đình cũng không khá lắm. Là tới từ ở một cái hẻo lánh thành trì nhỏ. Ta một đường đi tới đã đem linh thạch tiêu hết. Nếu không phải là đi tới Tử Kim Thành bên trong có Thiên Bảo Lâu nguyện ý nhường ta chế tác. Chỉ sợ ta bây giờ đều đầu đường xó chợ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên liệu như vậy. Vậy ngươi tất nhiên muốn đi. Ngày mai ta mang ngươi cùng đi là được. Thật sao? Đông Phương đại ca. Ngươi muốn mang ta đi chung đi đỉnh Thiên Cung. Điếm tiểu nhị này mừng như điên nói rằng. Lâm Bạch cười nói. Thư mời phía trên lại không có nói không cho phép mang bằng hữu đi vào. Ngược lại chỉ một mình ngươi. Ngày mai đỉnh Thiên Cung bên trong nhân tài đông đúc. Tin tưởng không có quá nhiều người có thể chú ý tới ngươi. Tiểu nhị vẻ mặt kích động nói rằng. Đa tạ Đông Phương đại ca. Lâm Bạch cười nói. Đúng, ngươi tên là cái gì? Tiểu nhị vội vàng trả lời. Ta gọi Tiết Thanh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Được, ngày mai chúng ta liền cùng đi chứ. Vừa lúc, những thiên tài này ta cũng không nhận ra. Ngươi tại một bên cũng tốt giới thiệu cho ta một chút. Ân, Tiết Thanh cười nói. Đông Phương đại ca yên tâm. Ta tới đến Tử Kim Thành đã có hơn một tháng. Đối trong thành như hôm nay mới coi như là như lòng bàn tay. Được, Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó tiểu nhị xin cáo lui xuống dưới. Lâm Bạch trở lại trong phòng. Đứng ở trước cửa sổ. Bưng rượu lên ấm. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trời một bên. Trong miệng nỉ non. Yêu kiếm cùng ma kiếm đồng thời xuất thế. Cái này lĩnh nam đại địa chống lại cái này đại dày vỏ sao. Suốt đêm không nói chuyện. Đảo mắt chính là hoàng hôn ngày kế. Tiểu nhị Tiết Thanh hôm nay sớm liền cho Thiên Bảo Lâu cao tầng xin nghỉ. Sau đó đi tới Lâm Bạch bên ngoài phòng. Kêu lên Lâm Bạch, Thiên Bảo nhà trọ ở ngoài. Đã sớm có một chiếc xe ngựa đang đợi. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh cùng nhau bước lên xe ngựa, đi đến đỉnh Thiên Cung. Đỉnh Thiên Cung, tọa lạc tại Đông Thành, chính là Đông Thành bên trong xa hoa nhất một tòa cung điện. Dù cho là theo vạn dặm, đều có thể rõ ràng nhìn lấy đỉnh Thiên Cung mạ vàng mái ngói. Giờ khắc này ở đỉnh Thiên Cung bên ngoài, tồn tại đại lượng võ giả hội tụ ở đây. Bọn hắn đều không phải là được thỉnh mời võ giả, nhưng bọn họ đều là đến xem có cái nào thiên tài tham gia đỉnh Thiên Cung tiệc đêm. Ta ai ra, tới cao thủ cũng thật nhiều a. Đúng vậy, trước mặt tam đại công tử cùng tử tiên tử đều đã hiện thân. Tiếp tục như vậy mới vừa đi vào mười mấy người, toàn bộ đều là thiên thế trên bước thứ hai thiên tài tuyệt thế. Mã Đức, chính là đỏ mắt chết lão tử. Nếu như lão tử cũng có thể đi đỉnh Thiên Cung cùng những thiên tài này uống một chén rượu. Lão tử chết cũng đáng giá a. Ha ha, lão Trương, liền ngươi tu vi kia cũng muốn vào đỉnh Thiên Cung. Kiếp sau a, lão Lý, đừng đến xem thường ta. Nói thật giống như ngươi tu vi rất lớp 10 dạng. Đỉnh Thiên Cung bên ngoài. Đến xem thiên tài võ giả, vô cùng náo nhiệt cười nói. Lúc này, đỉnh Thiên Cung bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng lại, từ trong đi tới hai cái thanh niên nam tử. Yêu Kiếm Truyền Nhân đến, đã sớm nghe nói Yêu Kiếm Truyền Nhân cũng sẽ tham gia lần này Thiên Kiêu Yến Hội. Không nghĩ tới là thật, không chỉ có như vậy a, ta nghe nói, hôm nay Ma Kiếm Truyền Nhân cũng tới. Cái gì, yêu ma hai kiếm hôm nay muốn tại đỉnh Thiên Cung bên trong chạm mặt. Ai nha, thật là đáng chết, yêu ma hai kiếm mấy trăm năm không có xuất thế. Thật vất vả xong kiếm chủ nhân muốn chạm mặt, loại này cấp độ sử thi tràng diện. Chúng ta cư nhiên chỉ có thể ở đỉnh Thiên Cung bên ngoài chờ lấy. Đúng vậy, cái này yêu ma hai kiếm chạm mặt, như thế cấp độ sử thi tràng diện, không thể đã từng liếc mắt. Thật sự là nhân sinh tiếc nuối a. Nhìn thấy từ trong xe ngựa đi tới Đông Phương Bạch cùng Tiết Thanh, xung quanh võ giả khắp nơi oanh động, ở chung quanh sở hữu võ giả ước ao dưới ánh mắt. Lâm Bạch cùng Tiết Thanh hướng đi đỉnh Thiên Cung. CVT, ngày 26 đến 27 Lu có đi chơi dã ngoại với bạn bè nên cô ra chương được. Tối 27 về nhà Lu mới làm được. Mọi người đừng chờ nha. Mong mọi người thông cảm ơn y. Hết chương.